Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan cũng không ngờ quần áo của con gái lại phức tạp như vậy. Anh nhìn cả tủ quần áo trước mặt mình mà ngẩn người. Cuối cùng phất tay, được, để anh lo. Vài phút sau, trước mặt Trầm Tranh đã chạy đến một người đàn ông cao gầy đặc biệt. Động tác của anh cực kỳ nhanh nhẹn, mặc dù khi nhìn thấy tủ quần áo đầy ắp, trong mắt anh hiện rõ vẻ đau xót, nhưng chỉ mất vài phút đã chỉnh sửa xong phụ kiện phù hợp với chiếc váy này. Chiếc váy không vừa vặn ở chỗ nào trên người Trầm Tranh, nhưng dưới bàn tay của anh lại ngoan ngoãn thể hiện một cảm giác vừa vặn, mềm mại. Hắn quấn dây thắt lưng quanh eo cô thành một chiếc nơ bướm, làm tôn lên vòng eo thon thả, tà váy bồng bềnh như sóng nước, tôn lên dáng đi nhẹ nhàng của cô như thể mang theo tiên khí. TBC người đàn ông để cô ngồi xuống ghế, tay anh khéo léo và nhanh nhẹn. Mở mắt, phẩy chấm, nhắm mắt, phẩy chấm, nhìn lên, từng mệnh lệnh được đưa ra, Trầm Tranh có lẽ bị sự chuyên nghiệp của hắn làm cho choáng váng, mơ mơ màng màng làm theo, đến khi làm xong mới hoàn hồn lại. Ủa, sao mặt lại thấy mát thế này? Lúc này, người đàn ông đã kéo cô đến trước gương soi toàn thân, nở nụ cười tự hào vì sự chuyên nghiệp của mình, nụ cười mà chỉ những người thực sự chuyên nghiệp mới có. Xem này, Trầm Tranh nhìn hình ảnh của mình trong gương, nếu như trước đây khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trong game mà kinh ngạc, thì khi nhìn thấy mỹ nhân trong gương lúc này, Trầm Tranh chỉ có thể thốt lên hai chữ kinh diễm. Ở thời hiện đại cô sống rất giản dị, lúc đầu thu nhập chỉ đủ trang trải chi tiêu bình thường, không dư giả bao nhiêu nên cô cũng không dám tiêu xài hoang phí. Sau này tuy có tiền bán nhà, nhưng cô nghĩ đó là di sản cuối cùng của cha mẹ nên trong lòng khá chua xót, cũng không dám tiêu xài bừa bãi, nhiều nhất là lấy tiền lãi để nuôi con, còn tiêu tiền vào bản thân, đặc biệt là chuyện ăn diện thì gần như bằng không. Cô biết khuôn mặt của Druid có một vẻ đẹp tự nhiên chưa từng được chạm khắc, nhưng không ngờ chỉ cần trang điểm một chút, khuôn mặt này có 8 phần giống cô, vậy mà lại có thể kinh diễm đến mức này. Lúc này, người đàn ông đã mở cửa, gật đầu với Lệ Vi Lan ở ngoài cửa, nhận điểm tín dụng anh đưa rồi đi. Trong ánh mắt Lệ Vi Lan cũng thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, tuy nhiên ánh mắt anh không đê, a, o động nhiều, mà chỉ ẩn hiện ý cười. Tranh Tranh đẹp quá, Trầm Tranh nhớ lại cách làm thuần thục và động tác trang điểm nhanh nhẹn của người đàn ông vừa nãy, không khỏi hỏi. Hắn là ai? Giỏi quá, rất nhiều quần áo ở đây đều do hắn thiết kế. Lệ Vi Lan cười nói, hắn không có dị năng, nguồn sống hiện tại chủ yếu dựa vào những thứ này, chỉ là... Lệ Vi Lan khẽ thở dài, mặc dù tình hình hiện tại đã dần tốt lên, nhưng những người có thể mời hắn trang điểm cũng không nhiều, công việc kinh doanh của hắn cũng có hạn. Nếu đã như vậy, ánh mắt Trầm Tranh bắt đầu sáng lên, em nghĩ ra phải tặng gì cho những người bạn của em rồi. Trước tận thế, người này là một nhà thiết kế rất nổi tiếng, nhưng sau khi tận thế đến, những kỹ năng mà hắn khổ công gây dựng trước tận thế không còn phát huy được tác dụng lớn nữa. Trước áp lực sinh tồn, phương diện ăn mặc và làm đẹp sẽ bị xếp xuống mức độ ưu tiên rất thấp, nhưng thế giới của cô thì khác. Cách chương